Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Thụ Thương Shinsu. Trong văn phòng, Shinsu ngồi trên ghế, biểu lộ ngưng trọng nhìn lên trước mặt ba cái học sinh. Bằng tâm mà nói, cái này ba cái học sinh là hắn dạy học mấy năm qua này gặp qua thiên phú tốt nhất học sinh. Trong đó Shinosuke cùng Minato đều có Kage cấp cường giả tiềm lực. Có thể giáo dục ba người bọn hắn là hắn cái này lão sư may mắn lớn nhất. Sớm tốt nghiệp, đối với cái này Shinsu tức cảm thấy ngoài ý muốn. Lại cảm thấy đương nhiên, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là không thế nào đồng ý ba người sớm tốt nghiệp. Sớm tốt nghiệp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ba người này muốn là thông qua khảo hạch, bọn hắn liền có thể trở thành ninja. Cho dù là cấp thấp nhất Jinin đó cũng là ninja. Là ninja liền muốn chấp hành nhiệm vụ. Lấy ba người thiên phú, hẳn là rất nhanh liền có thể chấp hành C cấp trở lên ra thôn nhiệm vụ. Vậy liền mang ý nghĩa nguy hiểm thậm chí tử vong. Mặc dù có chỉ đạo Jonin tồn tại, cũng vô pháp 100% tránh cho nguy hiểm phát tương đương sinh. Ba vị thiên tài ninja nếu là sớm chết yểu, đây quả thực là Konoha nhất tổn thất lớn. Trong văn phòng bầu không khí lộ vẻ có chút ngột ngạt. Trầm muộn đầu nguồn liền là Shinsu bên này. Cái này khiến cái khác ba vị lão sư đều theo bản năng nhìn về phía Shinsu còn có Shinosuke bọn hắn. Vị trí nhìn thấy Shinosuke về sau, cái kia ba vị lão sư tựa hồ lộ ra vẻ chợt hiểu. Phỏng đoán có phải hay không Shinosuke lại gây chuyện phiền toái gì, cho nên Shinsu mới trầm mặt. Có thể giáo dục một vị thiên tài đúng là một vị lão sư may mắn. Nhưng nếu như là một vị nghịch ngợm thiên tài, cái này đủ để lão sư nhức đầu. Trong đó đã cùng Shinsu phát triển thành người yêu yêu cô lão sư cười cười nói, thế nào Shinsu? Là Shinosuke lại gây chuyện gì? Không sai. Đi qua Shinsu hơn một năm không ngừng cố gắng, cuối cùng là thắng được nữ lão sư xinh đẹp, yêu cô yêu ái. Cái này không chỉ một lần để Shinosuke cảm thán, yêu cô lão sư phẩm vị thật sự là hung ác đặc biệt. Nghe được người yêu yêu cô, Shinsu nặng nề trên mặt lộ ra một tia nhu hòa, dùng đến bất mãn giọng nói, cái này ba cái muốn xin sớm tốt nghiệp, cái gì? Sớm tốt nghiệp, yêu cô nghe nói như thế, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, còn lại hai vị lão sư cũng khiếp sợ nhìn xem bên này. Sớm tốt nghiệp, đây chính là thiên tài ninja độc quyền, ninja trường học đã có thật nhiều năm không có học sinh xin sớm tốt nghiệp. Cho nên hiện tại thế nào một nghe được có người muốn sớm tốt nghiệp, hơn nữa còn là ba cái, không khỏi đều kinh ngạc. Yêu cô cũng không nói chuyện, việc này để Shinsu tự mình làm quyết định. Shinsu lão sư, ta nhất định phải sớm tốt nghiệp. Shinosuke gặp Shinsu tựa hồ không muốn để cho bọn hắn sớm tốt nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên định biểu lộ, tựa hồ tại nói cho Shinsu, ngươi không cho ta sớm tốt nghiệp, ta liền đi tìm lão tử ta. Lão sư, xin nhờ, Minato cùng Kushina cùng nhau nói ra. Nhìn trước mắt ba vị học sinh, thật lâu, Shinsu bỗng nhiên thở dài một hơi, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra ba tấm bản khai đưa cho Shinosuke bọn hắn nói ra, đem cái này điền. Sau đó ta sẽ giao cho Hokage. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Hokage đại nhân nơi đó. Nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía Shinosuke, tựa hồ muốn nói, nếu là lão tử ngươi không đồng ý ngươi tốt nghiệp, vậy ta cũng không có biện pháp. Tạ ơn lão sư, ba người vội vàng nói tạ, cầm lấy Shinsu ống đựng bút bên trong bút, đem bản khai bên trên tin tức cho điền. Tính danh giới tính tuổi tác gia đình địa chỉ phụ mẫu giống như cùng tiền thế những cái kia bản khai cũng không có gì khác biệt. Shinosuke chậm ung dung viết, xin tốt nghiệp lý do. Đây là cái cuối cùng không chung. Nguyên bản nước chảy mây trôi điền Shinosuke, nhìn thấy vấn đề này về sau, không khỏi ngừng lại. Ân, dùng lý do gì đâu, lý do gì tốt đâu. Suy nghĩ không đến 30 giây, Shinosuke liền viết, Shinsu lão sư là một cái hảo lão sư, là phi thường ưu tú lão sư, là ta gặp qua tốt nhất lão sư, đối với chúng ta đều cực kỳ tốt. Shinsu nhìn đến đây, nội tâm không khỏi rất là cảm động, cảm thấy mình không có phí công đau Shinosuke. Sau đó hắn tiếp tục xem Shinosuke viết, xem hắn còn biết làm sao khen mình, nhưng là, cái gì đều sợ nhưng là, chuyển hướng xuất hiện, Shinsu không khỏi có loại cảm giác xấu. Shinosuke tiếp tục múa bút vẩy mực, nhưng là, Shinsu lão sư không có thực lực, đã không cách nào tại tiếp tục dạy bảo ta cái gì. Cho nên ta muốn xin sớm tốt nghiệp, trở thành ninja, tiếp nhận càng thêm tu luyện nghiêm khắc. Shinosuke cảm thấy mình đã viết rất uyển chuyển. Phía trước còn hung hăng khen Shinsu vài câu, gièm pha hắn liền một câu, cũng không tính rất quá đáng. Lại nói hắn nói cũng đúng sự thật, hiện tại hắn đã có đánh bại tinh anh Chunin Shinsu thực lực. Không có thực lực, nhìn thấy bốn chữ này, Shinsu cảm giác lòng của mình đau quá. Không nhìn nữa Shinosuke, quay đầu nhìn về phía mình học sinh tốt Minato. Không Converter, Miss Dux không, Shinsu lão sư là một cái nhiệt tâm lão sư tốt. Đi học phi thường chăm chú, chúng ta cũng đều rất ưa thích Shinsu lão sư. Bất quá, Shinsu lão sư tương lai mấy năm muốn dạy đồ vật ta đều sẽ. Cho nên muốn xin sớm tốt nghiệp, bất quá, cái từ này. Cùng nhưng là, đều là vạn ác chuyển hướng, đừng quản phía trước viết lại nói, cái này về sau chuyển hướng mới là trọng điểm. Shinsu cảm thấy mình co giật trái tim bỗng nhiên bị người đâm một đao. Cuối cùng ôm một tia hy vọng nhìn về phía chăm chú điển Kushina. Shinsu lão sư thực lực quá kém, ta một quyền liền có thể làm nằm xuống. Lão sư như vậy đã dạy bảo không được ta dạng này thiên tài mỹ thiếu nữ. Cho nên muốn xin sớm tốt nghiệp, răng rác, vô hình hai thanh đao lại cắm vào Shinsu trên trái tim. Shinosuke cùng Minato tốt xấu phía trước còn khen vài câu. Kushina ngược lại là tốt, ngay cả khen không có khen, trực tiếp viết thực lực mình quá kém, còn một quyền liền có thể làm nằm xuống mình. Nếu như không phải mình dưỡng khí công phu tốt, Shinsu hiện tại thật nghĩ cùng Kushina so tài một cái, nhìn nàng một cái làm sao một quyền làm nằm xuống mình. Hô, rốt cục viết xong, viết cái này sớm tốt nghiệp lý do thật đúng là thật là khó, Kushina để bút xuống. Trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, chỉ là mười mấy cái chữ, nàng cảm giác chết không ít tế bào não. Lão sư cho, Shinosuke đem ba tấm đơn xin đưa cho Shinsu. Nhưng cái sau vậy mà không có đưa tay tiếp, lại nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ rất không nguyện ý dáng vẻ, còn hung tợn nhìn xem mình. Lão sư ngươi không phải là muốn đổi ý đi, Shinosuke lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn đối. Phương, nói nhảm, các ngươi cả đám đều viết thực lực mình quá kém. Cái này khiến ta giao cho Hokage đại nhân. Hokage đại nhân nhìn về sau, sẽ nghĩ như thế nào mình? Mình thế nhưng là có hy vọng trong 3 năm vinh thăng thầy chủ nhiệm người. Shinsu cảm giác, cái này 3 tấm bản khai nếu là nộp lên, về sau thầy chủ nhiệm vị trí tựa hồ liền cùng hắn vô duyên. Nói không chừng còn biết bị khảo sát mình dạy học thực lực. Hừ. Các người ba cái nếu là không thông qua tốt nghiệp khảo thí, trở về trường học về sau, ta nhất định sẽ làm cho các người chép nội quy trường học 1000 lần. Shinsu hận hận nhận lấy đơn xin, chừng ba người một chút, quay người cầm bản khai rời đi, đoán chừng là đi cho Hokage. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.